Và mong rằng là khi các bạn qua bên đó thì các bạn cũng sẽ giúp các tác giả cũng như là giúp A Tuấn là hãy like và hãy chia sẻ cái fanpage mới, bởi vì đó là một fanpage mới để chúng ta có một cái cộng đồng vui vẻ cùng tiếp cận với những câu chuyện của các tác giả. Hello vô thần. Ok, chúng ta kết thúc tập này ngày hôm nay ở đây. Cái xóm thì này thì khẳng định là ma rồi, đúng không ạ? Cái xóm này khẳng định là xóm ma rồi, ma nhiều hơn người, từ mẹ con bà mọi, sau đó là đến thằng Sáu Sột, sau đó là đến cái con vong quỷ đó, đủ các thứ. Cái xóm này chuẩn là xóm ma rồi. Tú Eva một chút nữa, à để mai đi, mai anh sẽ post cái link của cái pay đó. Bá Thông ơi, em qua bên pay chuyện đêm khuya, em share cái link của pay mới mình sang đi Bá Thông, bởi vì có rất nhiều bạn không biết. Em hello anh Quyết, Bá Thông hoặc là bé Trinh, giúp anh qua bên pay chuyện đêm khuya của mình share lại cái link, sau đó ghim lên trên bài đầu. Bye bye Đắc Nhung, bye bye Đức Nhung, chào, chúc em ngủ ngon. Ghim nó lên trên đầu đi, bởi vì có nhiều bạn chưa biết pay mới của anh chị em tác giả. Ok, chúng ta chờ tâm sự một chút xíu. Tâm sự về cái bộ Mao Sơn một chút xíu ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, là như mình đã thông báo thì mình đã được một chị fan ủng hộ. Chị đã giúp mình mua cái bản dịch 200 chương của Mao Sơn, từ chương 1000 mấy đến chương 1220. Tuy nhiên là các bạn biết đó, cái tốc độ đọc của mình rất là trâu bò. Nói thật là mình đôi lúc mình tự thấy mình trâu bò. Thế nên là chắc là chỉ còn 1-2 tập nữa là cũng hết rồi. Cũng lại hết cái chương 220 rồi. Mà bây giờ tình hình là cái bản dịch rất là căng. Bản dịch rất là căng đó. Các bạn biết đó, hầu như là các bạn convert, hầu như là những bạn convert thôi. Có rất nhiều bạn gửi cho mình những cái link của Mao Sơn. Thế nhưng mà nói thật với các bạn đó là mình có check qua thì hầu như đều là những bạn convert. Mà các bạn biết đó, nếu như chúng ta đọc chuyện convert thì chúng ta đọc thầm, tức là chúng ta đọc để hiểu thì có thể là miễn cưỡng hiểu. Nhưng mà các bạn cứ hình dung, cứ thử đọc những cái câu đó thành lời như mình đó, để đọc thu âm đó, thì phải nói là rất vất vả, rất là khó. Thế cho nên là mình rất mong rằng là bạn nào có biết ai có cái nguồn dịch những chương tiếp theo từ chương 1200 trở đi đó, thì chia sẻ giúp A Tuấn. Mình có thể là, nếu như mình cần thiết thì mình có thể đặt vấn đề với cái bên dịch đó để mình mua lại cái bản dịch để mình đọc. Có nghe đồn, mình có nghe giang hồ nó đồn đó, là có một team nào đó có bản dịch chuẩn đó, chứ không phải là dịch convert đâu ạ. Không đã dịch đến chương hơn 2000 chương rồi. Thì nếu như bạn nào có biết cái team đó thì các bạn có thể giới thiệu qua cho mình để mình sẽ làm việc với họ để mua bản dịch. Chứ còn chắc là chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đọc hết những cái chương hiện tại đang có bản dịch chuẩn. Còn những cái bản dịch convert, ví dụ như ở chuyện full, ở web truyện, ở chuyện convert, ở chuyện EE, thì nói thật là đọc convert nó đọc ra mồm, đọc phát âm để thu âm rất khó luôn, thật sự rất khó. Đó thì các bạn có thể là, nếu như các bạn có thì các bạn inbox qua fanpage hoặc là inbox trực tiếp cho A Tuấn để A Tuấn làm việc. Chứ nếu mà tình hình như thế thì đọc convert thì các bạn nghe cũng căng đó. Anh Quyết, em nghĩ rằng là liên hệ với các team đang đọc chuyện thì chắc là khó đó. Anh Quyết, bởi vì là người ta cũng đọc cùng chuyện với mình mà, làm sao mà người ta bán cho mình bản dịch đó được? Làm sao mà người ta bán được? Bán để mình cạnh tranh với người ta hả anh? Không bao giờ người ta xê cái đó đâu. Thì em cũng chỉ có tìm cách là em mua ở nguồn khác thôi, chứ biết làm nào được. Ok bé Trúc ngủ ngon. Thì đó là cái chia sẻ của mình. Cái hệ thống âm thanh của mình chắc là dạo này các bạn nghe thấy là ổn rồi đúng không? Anh Lục Tinh, ai bảo anh với Bá Thông viết ok quá. Bye bye Hà Thế Đức. Ai bảo anh với Bá Thông viết hăng, viết hay quá thì các bạn ấy hỏi là phải rồi. Thì các bạn, cái hệ thống âm thanh của mình chắc là ok rồi đúng không ạ? Dạo này cũng không có gì phải sửa nữa đúng không ạ? Mong rằng là các bạn ủng hộ mình ở để giải quyết cái vấn đề của Mao Sơn đi. Bởi vì nói thật đó là mình cũng nhất định là mình sẽ theo bộ này bằng mọi cách. Bye bye Long Cao. Mình sẽ theo bộ hết bộ này bằng mọi cách. Hiện tại thì nghe thấy đồn là ra đến chương 2009 rồi đó. Bằng Nguyễn Mao Sơn là bác Thanh Tử đó. Bác ấy ra đến chương 2009. Bye bye bé Trinh ngủ ngon. Âm thanh bé bé của anh là cái âm thanh gì đó? Âm thanh bé bé là âm thanh gì? Giảm bát hả? Ok, giảm bát, giảm luôn, giảm luôn. Các bạn giúp mình thử âm thanh một chút xíu nha. Alo, alo, alo. Alo, 1, 2, 3 má, alo. Thật ra là cái giọng đó, sinh tồn và khám phá, thật ra do cái giọng của mình nó cũng là giọng bát. Bản thân cái giọng của mình nó là cái giọng bát. Thế nên là mình cũng đôi lúc mình đọc nó cũng khó. Của mình chỉ lên giọng tenor khi ở cái giai đoạn mình chởi thôi. Ok, có lẽ là chúng ta đi ngủ nhỉ. Cái mình chỉ muốn hôm nay chỉ muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Và thông báo với các bạn rằng là câu chuyện về lai nát và câu chuyện phân xưởng anh Lục Tinh cũng tiếp tục viết, và Bá Thông cũng sẽ tiếp tục viết về những đạo sĩ tu đạo của Thất Tinh Thiên Tiên. Anh Quyết, có một chút là anh gửi link cho em đi. Em sẵn sàng là em bỏ tiền ra mua bản dịch mà. Anh Quyết, một chút là anh gửi link của cái nhóm đó cho em đi. Em sẽ bỏ tiền ra mua bản dịch. Ok, dứt khoát giải quyết vấn đề Mao Sơn đi, chứ không em lo lắng lắm. Em mất ăn mất ngủ với cái bộ Mao Sơn đó. Ok, chúng ta đi ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và mình sẽ tiếp tục thu âm Mao Sơn cho các bạn. Hoặc là cũng xin phép các bạn là ngày mai, ngày hôm nay thì mình đang vẫn làm việc, nhưng có thể ngày mai thì cũng, nếu như không có chuyện thì các bạn thông cảm, bởi vì là ngày mai mình cũng xin phép nghỉ một ngày. Tối thì vẫn livestream thôi, còn ngày thì có thể là nghỉ để đưa gia đình đi chơi. Ngày hôm nay vẫn làm việc rồi, mấy ngày nghỉ thì cũng phải có một ngày cho gia đình đi chơi một chút xíu. Cũng có thể là vẫn có bình thường, thật ra nó phụ thuộc vào nhiều thứ. Ok, cảm ơn các bạn. Anh Quyết, một chút nữa xong inbox gửi cho em cái link bên đó đi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.